Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179. Mà nói ngư dân, đồng đều đính cộng một, cuối cùng hiệp thương kết quả, là thôn cho hổ cung cấp khi nào món, ăn, bất quá không phải là thịt bò, mà là cá, cá chấm cỏ, rong cá, liên cá. Cá chép những cái này cá nước ngọt, Ngao Mộc Dương tiếp nhận này kết quả, hổ kinh khẩu vị rất tạp, có thể ăn uống no đủ là được, hổ cũng không kén ăn. Số 5 buổi sáng bắt đầu, sáng sớm Ngao Chí Nghĩa mang người sẽ đưa tới một túi cá chấm cỏ cá chép. Không cần dùng tiền, Long Tiên Hồ có là, bởi vì hải ngư đông đảo. Những cái này cá nước ngọt tại Tiền Than Trấn căn bản không ai mua. Có lẽ tại có chút đất liền cá chép có thể bán vài khối một cân. Tại Tiền Than Trấn xung quanh căn bản có tiền mà không mua được. Bán mấy mao tiền một cân cũng ít có người muốn. Ngao Mộc Dương đem những cái này cá rắc vào trong nước. Hổ trong nước vui vẻ đón lấy ăn. Có người mang theo hài tử đi thuyền tới gần. Hỏi. Tiểu tử, một con cá cho ngươi 5 khối tiền, bán ta mấy cái cá được hay không? Ta không chính mình mang đi, ta để cho hài tử ném xuống biển đi rút cá. 5 khối không được, ta cho ngươi 10 khối. Đây là đụng với không kém tiền. Lái thuyền Ngao Văn Sương cười nói, Dương ca, cực kỳ ý nha, Ngao Mộc Dương không có thừa cơ kiếm tiền. Hắn tuyển một ít cá cho du khách. Nói, không cần tiền, ngươi nếu là uy, cho ăn, hổ kình, kia cho ngươi mấy cái cá là được. Du khách đại hỉ, ai, người anh em, thực không dám đấu giếm. Ta du lịch đi không ít địa phương, các ngươi lòng đầu thôn xem như dân phong thuần phác nhất. Ngao Mộc Dương cười nói, vậy sau này mang nhiều bằng hữu tới chơi. Chúng ta bên này chắc chắn sẽ không có làm thịt khách sự tình. Ngươi chỉ cần đụng với. Vậy đi thôn ủy hô một tiếng. Trong thôn khẳng định cho ngươi giải quyết. Tiểu du khách cầm lấy cá ném xuống biển. Hổ một cái lật sông tới ăn tươi. Nhìn tiểu du khách lại là sợ hãi lại là kích động. Mẹ nhanh cho ta chụp được. Ta muốn hồi trường học biểu hiện ra cho đồng học nhìn. Lại có cái khác thuyền tới gần. Ngao Mộc Dương đem cá dứt khoát phân cho các du khách. Như vậy hắn vẫn không rảnh rỗi. Chờ hắn thượng bến tàu chuẩn bị rời bến. Có người đối với hắn phất tay. Ngao Mộc Dương tập trung nhìn vào. Lại là Lôi Tấn tập đoàn quản lý Liêu Lai Hỉ. Lại đây mua cá trạch cùng lươn. Đúng, ngươi nhìn. Lần này ta cho ngươi mang nhiều cái hộ khách. Liêu Lai Hỉ cười nói. Bên cạnh hắn đi theo 5-6 trung niên nhân, nhìn ăn mặc cũng có tiền người. Ngao Mộc Dương nói, đa tạ Liêu quản lý hỗ trợ, kia ta hôm nay cho ngươi giảm giá. Liêu Lai Hỉ khoát tay nói, không cần không cần, Ngao huynh đệ không cần đánh gãy, ngươi cho ta khiêu mấy cái mập là được. Ngao Mộc Dương thống khoái nói, vậy không có vấn đề, lần này tuyệt đối cho ngươi khiêu tối mập ăn. Lươn cùng cá trạch số lượng không coi là nhiều. Hắn nghĩ quy mô hóa nuôi dưỡng, cho nên liền không đối ngoại tiến hành bán buôn tình bán ra. Toàn bộ nhờ khách hàng quen cùng khách quen giới thiệu người mới. Dù sao có người mua hắn liền bán, không ai mua hắn không lo. Hắn đối với mình ra cá trạch cùng lươn tràn ngập lòng tin. Liêu Lai Hỉ đám người mua lươn cùng cá trạch không có trực tiếp rời đi. Mà là hỏi, tiểu Ngao, chúng ta chuẩn bị ở bên cạnh đi dạo một ngày. Ngươi cho giới thiệu cái ngư nghiệp nhà A. Chúng ta trực tiếp cầm lươn cùng cá trạch cho gia công. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương muốn chỉ hướng Ngao Mộc Phong cửa hàng. Sau đó hắn suy nghĩ một chút. Nói, các ngươi chủ yếu muốn ăn ngư dân rau cùng gia công này cá trạch lươn đúng không? Đúng, Ngao Mộc Dương nói. Như vậy các ngươi đi chị dâu ta ra a, chị dâu ta đặc biệt biết làm rau, cái gì ngư dân rau nàng cũng sẽ thu thập, nàng nơi này còn có chính mình gieo trồng nhà nông rau. vô dụng nông dược, liền phân bón dùng đều là nhà nông mập. Liêu tới hỉ lai hứng thú, phải không? Nào dám tình tốt lắm. Ngao Mộc Dương đưa bọn chúng giới thiệu cho Tống Thu Mẫn. Tống Thu Mẫn ra đơn sơ, thế nhưng là thu thập sạch sẽ. Khách nhân đến cửa, Tống Thu Mẫn có chút mộng. Dương Tử, khục khục, khục khục, chị dâu chưa làm qua loại này sinh ý. Chị dâu này chủ nghệ có thể làm sao? Ngao Mộc Dương nói, chị dâu ngươi đừng có áp lực. Ngươi cho là bọn họ là vì sơn chân hải vị tới. Không phải, bọn họ chính là muốn ăn thuần khiết ngư dân rau. Ngươi bình thường làm như thế nào liền cho bọn hắn làm như thế nào. Bất quá, ngươi làm thời điểm mang khẩu trang, muốn chú ý vệ sinh. Hắn lại vào nhà đối với Liêu Lai Hỉ đám người giải thích. Chị dâu ta nơi này không thể so với tiệm cơm. Rau giống ít, nhưng đều là do quý rau. Cũng đều là chính mình trồng rau. Hải sản càng là chúng ta người trong thôn hiện vớt đi lên. Được không? Liêu Lai Hỉ bên người một cái béo trung niên nhân thao lấy nơi khác khẩu âm nói. Như vậy tốt lắm, tửu điếm ta là ăn đủ. Liền ăn như vậy ngư dân rau. Càng mà nói càng tốt. Ngao Mộc Dương cười nói. Ngươi đây yên tâm, tuyệt đối mà nói. An bài Liêu Lai Hỉ đám người. Ngao Mộc Dương tự mình xuống bếp hỗ trợ xử lý lươn cùng cá trạch. Một đoàn người mua không ít. Hắn lấy ra một ít tới hiện giết hiện làm. Còn lại thì dùng hộp xốp chứa vào. Hắn để cho Ngao Tiểu Nghiêu đi Long Tiên Hồ đào hồ bùn để vào trong dương. Như vậy cá trạch cùng lươn có thể sống vài ngày. Lươn súp, trơn trượt thiện mảnh, tương đốt, nấu, lươn cơm. Cá trạch hầm cách thủy đậu hũ, cá trạch đốt, nấu, ngư dân yêm rau, mai rau khô xào cá trạch, phen hâm mộ trưng cá trạch. Hắn đem này hai món ăn chơi xuất hoa. Tống Thu Mẫn thúc giục nói, Dương Tử việc này cho ta đi. Khục khục, ngươi đừng phiền toái, ngươi mau ra biển a. Đúng, chị dâu nơi này yêm chút củ cải trắng làm, ngươi mang lên điểm. Ngao Mộc Dương cười nói, hôm nay ta làm, ngươi theo ta hảo hảo học. Chị dâu, về sau còn có như vậy hộ khách ta đều giới thiệu qua. Tối thiểu có thể cho các ngươi lợi nhuận suất tiền sinh hoạt. Bị việc này một chậm trễ, hắn rời bến liền muộn một ít. Bất quá cũng không phải là mỗi lần rời bến đều có thu hoạch. Ngẫu nhiên không có thu hoạch cũng bình thường. Thuyền đánh cá ở bên ngoài đi một vòng không có đụng với tôm cá quần. Ngao Mộc Dương tại đáy biển tìm đến một ít bàng dài. Để cho Ngao Đại Quốc đám người xuống biển đi vét lên. Tối thiểu có thể lợi nhuận hồi tiền xăng kiếm lại cái tiền nhân công. Hắn không có chuyện gì. Liền lấy ra từ Tống Thu Mẫn trong nhà mang đến yêm củ cải trắng. Ngao Đại Quốc tùy thân mang theo một bình bạch tửu. Hắn ngồi ở thuyền đánh cá đuôi thuyền, chính mình từng mụm nhếch bạch tửu, liền cà rốt làm, cũng là tự tại, mấy người phía sau đi lên, sau khi thấy tìm chén qua một người ngược lại chút bạch tửu. Nắm bắt cà rốt làm bắt đầu ăn, này cà rốt phơi khô chế qua, nhai lực 10 phần, Tống Thu Mẫn ướp gia vị rất chân thành, củ cải trắng làm đau cay bên trong mang ngon ngọt. Ăn năm người khẩu vị mở rộng ra, gió biển thổi qua, này mùa vừa vặn ôn hòa, Ngao Đại Quốc nhai nuốt lấy củ cải trắng làm mân miệng tửu. Nói, Long Đầu, ngươi củ cải trắng làm yêm thật tốt, ngươi đầu bếp này không phải là làm không công. Ngao Mộc Dương nói, ta Thu Mẫn chị dâu làm cho, đưa ta một bao, ta này hôm nay trực tiếp mang lên, về sau thường mang theo. Uống chung cái tiểu tử thật không lại. Ngao Mộc Binh nói. Ngao Mộc Dương cười nói. Đi, Binh ca mở miệng. Kia phải hưởng ứng. Ngao Mộc Binh cũng cười. Không nói gì thêm. Đường về hắn theo thường lệ về trước trong thôn. Mang theo hồ tại bến tàu xung quanh thủy vực chơi một hồi. Hồ kình ở trong nước thật sự quá hiếm thấy. Hồ sau khi xuất hiện thoáng cái thành minh tinh. Đi qua các du khách bằng hữu phòng truyền bá, nó danh khí càng lúc càng lớn. Mỗi ngày có không ít người từ Hồng Dương ngồi phà qua chuyên môn xem nó biểu diễn. Trạng vạng tối, Ngao Mộc Dương điện thoại vang lên. Lục Hổ cho hắn gọi điện thoại. Chuyển được, Lục Hổ tiêu chí tính tiếng cười to trước vang lên. Ngao huynh đệ, gần nhất nhà của ngươi hổ đại hỏa a, cho chúng ta hổ chữ lót mặt dài. Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi cũng biết việc này. Lục Hổ nói, hơn phân nửa Hồng Dương cũng biết, có truyền thông đưa tin, nói có hổ kình đi đến chúng ta Hồng Dương Long đầu thôn hải ngoại. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh, ta nói đâu, như thế nào mỗi ngày nhiều người như vậy đến xem hổ kình. Lục Hổ nói, về đầu ta cũng đi nhìn, ngươi mở cho ta cái VIP thông đạo, chính ta nhìn, ha ha, trở về chính đề, hôm nay ta là hỏi ngươi, ngươi bên kia có thể hay không lấy tới cá mú, ta bên này có Hong Kong hộ khách cần cái đồ vật này. Lâu dài sinh ý, 8, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.